chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910 lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất. Chương 910 lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất không bao lâu. Trần Thanh Thanh liền bắt đầu làm ác mộng, mơ thấy Tư Đồ Phong ở mộ thất. Bị xiềng xích cấp khóa trụ, mỗi ngày đều đối mặt Hắc Mặc Tư thi thể. Tinh thần hỏng mất hình ảnh, không ngừng đối với Hắc Mặc Tư thi thể. Gào giống, tức giận mắng, cuối cùng để ý chí lực bị tiêu ma chung. Chống đỡ không được chết đi, nàng cả người hét lên một tiếng. Từ trên giường ngồi dậy, Tư Đồ Phấn bị nàng tiếng thét chói tai bừng tỉnh. Cười khổ nói, làm ngươi đừng đi, càng muốn đi, nói sẽ làm ác mộng. Trần Thanh Thanh tinh thần hỏng mất giống nhau ghé vào hắn trong lòng ngực khóc. Giống hảo một thời gian, mới ngừng nghỉ xuống dưới, Tư Đồ Phong nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng. Hống nói, hảo, lại khóc đôi mắt nên sưng lên, ngày mai bọn nhỏ nhìn đến sẽ lo lắng. Trần Thanh Thanh thu hoãn tâm thần. Ở ngực hắn đánh một quyền nói, đều tại ngươi, trách ta, là ta xem thường đối thủ, chúng gian kế, mới có thể cho các ngươi chỗ chống ta 6 năm thời gian. Tính, đều đi qua, Tư Đồ Phong, kế tiếp thời gian, chúng ta hảo hảo quá đi. Ân, vậy ngươi tính toán khi nào thấy nha nha? Nha nha, đối, ra ra lấy nhũ danh, nói tốt nuôi sống, đại danh chờ ngươi trở về lấy. Tư Đồ Phong đó là đầy mặt ghét bỏ. Cư nhiên cho hắn nữ nhi lấy cái như vậy quê mùa tên, bất quá. Hảo nuôi sống, cũng có thể minh bạch Trần lão gia tử một mảnh khổ tâm, nha nha liền nha nha đi. Chờ, đại danh nhất định cho hắn khuê nữ lấy cấp cao lớn thượng tên. Ngủ đi, ngươi còn chưa nói. Khi nào đi gặp chúng ta nữ nhi, chờ một chút. Chờ tới khi nào, chờ ta tóc thật dài một chút. Trần Thanh Thanh trực tiếp liền hết chỗ nói rồi, cư nhiên là bởi vì như vậy cái nguyên nhân, chẳng lẽ ngươi khuê nữ còn có thể ghét bỏ ngươi xấu không thành? Lại nghe Tư Đồ Phong nói, nha nha sinh ra liền không có gặp qua ta, phỏng chừng ở não hài vô số lần tưởng tượng quá nàng ba ba là một cái dạng gì người. Ta cần thiết cho nàng một cái hoàn mỹ ấn tượng đầu tiên, phốc. Tư Đồ Phong, ngươi là cảm thấy ngươi này 6 năm không ở, ta đều sẽ không bắt ngươi ảnh chụp cấp nha nha xem sao. Nàng nhìn đến ngươi tuyệt đối có thể lập tức nhận ra tới hảo sao. Ảnh chụp là ảnh chụp, ta vừa trở về thời điểm, gầy thành da bọc xương, tóc vẫn là đầu trọc, thật vất vả mới dưỡng hồi như bây giờ, nhiều nhất cũng coi như cái bán thành phẩm, đã bị ngươi bắt được. Tư Đồ Phong, ta không ngại những cái đó, ta để ý, và ta khuê nữ trong mắt, ta cần thiết là hoàn mỹ nhất ba ba. Hảo, người cao hứng liền thành, suốt 6 năm, hắn không quá một ngày nhẹ nhàng nhật tử, mỗi ngày đều ở tra tấn chung vượt qua. Trần Thanh Thanh kế tiếp thời gian. Chỉ nghĩ làm hắn mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ quá, đem kia 6 năm ký ức. Tại hạ một cái 6 năm. Cấp bổ toàn, hai người ôm nhau cùng nhau lâm vào ngủ say chung, suốt 6 năm thời gian. Chưa bao giờ từng có loại này an bình thời khắc một giấc này. Ngủ đến phá lệ lâu, mãi cho đến ngày hôm sau chạng vạng. Hai người bị đói tỉnh, Tư Đồ Phong lập tức đi rửa sạch rời giường chuẩn bị nấu cơm. Lại bị Trần Thanh Thanh cấp ngăn cản, Tư Đồ Phong. Ta tới, ân hừ, ta nha đầu đều sẽ xuống bếp. Trước kia liền sẽ a, cũng liền sẽ như vậy mấy thứ mà thôi. Vẫn là ta đến đây đi. Ha ha, thỉnh không cần xem thường ta. Ta chính là liền đầu bếp trứng đều khảo tới tay, Tư Đồ Phong kinh ngạc nói. Ngươi không có việc gì đi học chuyện này để làm gì? Cho ta bọn nhỏ làm tốt ăn a. Ta hiện tại chính là cái gì ăn vặt đều sẽ làm. Đặc biệt là điểm tâm, nha nha thích ăn. Ta liền thường xuyên cấp bọn nhỏ làm. Tư Đồ Phong đau lòng vỗ vỗ nàng đầu nói. Nha đầu, ta không ở mấy năm nay, người vất vả cũng còn hảo. So với ngươi, ta làm này đó tính cái gì? Được rồi, rời giường thu thập phòng, ta đi nấu cơm cho ngươi, hảo, đối một người nam nhân tới nói. trên thế giới này nhất ấm lòng hình ảnh, cũng không gì hơn, lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất chỉ cảm thấy trống trải 6 năm tâm. Trong một đêm bị hắn âu yếm, nữ nhân ấm đã trở lại một nửa kia. Khả năng yêu cầu hắn hài tử đi ấm, rửa sạch xong. Từ trên lầu đi xuống tới, liền nhìn đến Trần Thanh Thanh hệ tạp dề, ở trong phòng bếp nấu mì bộ dáng, tổng thể tới nói. Nhà đầu thay đổi rất nhiều, lại rất nhiều cũng chưa biến, trầm ổn không ít, thoạt nhìn cũng có hiền thê lương mẫu phong phạm, nhưng tính cách không thay đổi. Vẫn là như vậy khí phách, nấu giờ cơm chờ nàng. Có vài phần tiểu nữ nhân hương vị, làm người cảm thấy thực ấm áp, bởi vì nguyên liệu nấu ăn không đủ. Làm không được khác, Trần Thanh Thanh liền cho bọn hắn một người nấu một chén mì, đã đói bụng. Cũng không kén ăn, bất quá ăn đến Trần Thanh Thanh nấu mạt. Từ Đồ Phong thiệt tình cảm thấy hương vị không tồi, cảm giác chính mình trù nghệ. Về sau đã không có ở bọn nhỏ trước mặt khoe khoang tư bản, cần thiết tiến tu. Tổng không thể bị hài tử mẹ cấp so đi xuống đi. Đã đều hạ quyết tâm, chờ Trần Thanh Thanh sau khi đi hắn liền đi điên cuồng luyện tập trù nghệ, nhưng Trần Thanh Thanh lại không có tính toán đi. Tư Đồ Phong kinh ngạc nói. Không quay về bồi nữ nhi sao? Nữ nhi có hắn thái gia gia cùng ca ca tỷ tỷ ở. Ta một ngày hai ngày không ở không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, Tư Đồ Phong, ta cảm thấy ngươi mới là nhất yêu cầu ta làm bạn người kia, chính là ta không yên tâm ta khuê nữ. Trần Thanh Thanh lập tức vẻ mặt vô ngữ nói, Tư Đồ Phong, ngươi có tiểu tình nhân liền không hiếm lạ ta đúng không? Tiểu tình nhân, Mạc Danh liền liên tưởng đến, nữ nhi đều là ba ba kiếp trước tình nhân, những lời này, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Không, nữ nhi là ta chi kỷ tiểu áo bông. Vô luận đi qua nhiều ít thế, ta tình nhân sẽ chỉ là ngươi. Trần Thanh Thanh lập tức liền viên mãn. Đi qua đi ôm hắn vòng eo nói. Tư Đồ Phong, ta cũng là, ngoan, trở về bồi ta khuê nữ. Buổi tối một người, sẽ sợ hãi, người khuê nữ mới không có như vậy nhát gan. Giống nhau ta không ở, Tử Ngâm đều sẽ bồi nàng ngủ. Tử Ngâm. Tiểu quai đều trưởng thành, ta thấy, ngươi còn đi bọn họ trường học dình coi. Ân, đi qua, nha đầu, ngươi đem bọn họ đều giáo dục rất khá, vô nghĩa. Đó là con của chúng ta. Vô luận có hay không huyết thống quan hệ, đều giống nhau. Ân, bất quá rốt cuộc là Trần Thanh Thanh sinh hài tử. Ở Tư Đồ Phong trong lòng, kia tuyệt đối là một cái đặc thù tồn tại, đó là bọn họ ái kết tinh. Tương lai huyết mạch truyền thừa cuối cùng, Trần Thanh Thanh vẫn là bị Tư Đồ Phong cấp bức trở về nhà, bởi vì Trần lão gia tử một chiếc điện thoại đánh tới, nói nha nha thấy nàng đều hai ngày cũng chưa đã trở lại. Nói muốn nàng, tuy rằng không khóc cũng không nháo, nhưng hài tử nhìn có chút mất mát, đứa nhỏ này từ nhỏ liền không có ba ba. Lại là cái nữ hài tử. Trần lão gia tử đối nàng phá lệ đau lòng một ít, liền nhịn không được cấp Trần Thanh Thanh gọi điện thoại. Trần Thanh Thanh cắt đứt điện thoại, vẫn là không nghĩ đi, lại bị Tư Đồ Phong bước đi trở về, rơi vào đường cùng. Mới lái xe trở về nhà, Tư Đồ Phong nhìn trống trải phòng ở. Đáy lòng một trận hư không? Hết chương.